Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình chuyện gì sao? Uyên cố ngồi nghĩ, nhưng cô lại không tài nào hiểu được mình đã làm gì để họ phật lòng. Thế rồi, Uyên ngồi đó, mở cái tấm vải che rổ ngô lên. Cô lấy ra một bắp ngô nóng hổi vàng ươm, đưa cho một đứa nhỏ ăn mày ngay gần đó. Cô tươi cười bảo nó: "Em à, em ăn ngay đi, ngô còn nóng nè." Đứa nhóc này vẫn ngồi im không nhúc nhích. Thế rồi, Uyên lấy một tay đặt lên vai đứa nhóc như cố hỏi chuyện gì. Lay thằng nhóc được một lúc, bất chợt thằng nhóc hất tay Uyên ra. Rồi nó ngẩng mặt lên nhìn Uyên. Uyên nhìn thấy cái bộ mặt kinh hãi đó của nó, thì cô hét lên thất thanh. Cái bộ mặt trắng bệch, hai con mắt đen ngòm. Rồi thằng bé há cái mồm đen thui, không có lấy một cái răng hét lớn. Thằng nhóc hét lên làm cho những người ăn mày khác ngồi dưới gốc cây đa cũng ngẩng mặt. Vẫn một bộ mặt như thế, và họ đồng thanh hét lên cái thứ âm thanh chói tai đó. Uyên từ từ bò giật lùi lại. Cô còn muôn phần kinh hãi hơn khi mà từ đằng sau gốc cây là cái vong người thanh niên tàn tật mà hôm nào cô gặp ở chợ. Người thanh niên này cùng với đám người ăn mày từ từ tiến lại về phía Uyên. Kinh hãi đến tột độ, Uyên vội quay người bỏ chạy. Nhưng cô vừa đứng lên thì đã ngã ngay xuống. Ở cổ chân trái của Uyên có cảm giác lạnh lắm. Khi cô quay lại nhìn thì thấy một người ăn mày đã tóm được vào chân cô. Họ kéo cô về phía gốc đa, mặc cho Uyên vừa la vừa khóc thất thanh. "Không, tôi có làm gì hại các người cơ chứ. Ai cứu tôi với?" Cứ tưởng rằng mọi chuyện như thế là chấm dứt, chợt con cún con của Uyên từ đâu chạy tới. Nó sủa lên ầm ĩ ngay trước mặt Uyên. Uyên cô với tay về phía con cún con đó. Cô khóc nấc lên mà gọi nó cái giọng nghẹn ngào: "Vàng ơi, cứu chị với." Tiếng con cún con sủa inh ỏi khắp nhà. Mẹ Uyên thấy vậy thì quát lớn: "Vàng, ngoan nào, cho cô chủ con nghỉ chứ." Uyên từ từ tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô nằm ngửa mặt lên trần nhà, mồ hôi kê khắp người cô tuôn chảy. Chả là sau khi cứu mang con cún này về được một thời gian không lâu, thì bỗng dưng Uyên lại lên cơn sốt hầm hập. Có điều đáng nói là trong thời gian sốt cao như thế này, cô thường xuyên mơ thấy cái giấc mơ có nhiều người tìm cách hãm hại cô lắm. Và giấc mơ nào cũng có cái hình ảnh người thanh niên tàn phế ở chợ mà cô gặp hôm nào. Nhưng đến cái lúc mà họ bắt được cô, thì con cún con không biết từ đâu chạy tới sủa dữ dội làm cô tỉnh giấc. Mẹ của Uyên hôm nay đích thân nghỉ ở nhà để chăm sóc cô con gái. Mẹ cô từ từ lấy cái khăn đã ngâm nước lạnh thấm những giọt mồ hôi trên trán cho Uyên. Uyên đưa tay xuống phản gọi con cún con lại. Con cún con chạy tới liếm tay cô, còn cô thì vuốt ve nó. Mẹ Uyên lúc này mới lên tiếng: "Con thấy trong người sao rồi?" Uyên mỉm cười nhìn mẹ nói: "Cảm ơn mẹ, con cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ." Mẹ Uyên đặt tay lên trán con gái mình. Uyên vẫn còn nóng lắm. Mẹ cô lắc đầu thở dài mà nói: "Con vẫn sốt cao lắm, không hiểu tại vì làm sao cơ chứ. Bao nhiêu thuốc thang rồi mà vẫn không khỏi bệnh. Không khéo phải mời thầy tà tới thôi." Uyên cố cười thành tiếng mà nói: "Mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề làm gì. Mấy ngày nữa là con sẽ khỏi bệnh ngay ý mà." Thực lòng Uyên chỉ nói vậy cho mẹ mình đỡ lo mà thôi. Cô còn giấu mẹ cô rất nhiều chuyện, điển hình là về chuyện những cơn ác mộng và những sự kiện mà cô cảm nhận được quanh căn nhà này kể từ ngày cô bế con cún con về. Sở dĩ Uyên phải giấu mẹ mình như vậy là vì cô biết bà là người rất tin vào thần thánh ma quỷ. Thêm vào đó, nếu như mẹ cô biết được mọi chuyện, chỉ sợ bà rằng sẽ nghĩ con cún con là người đã gây ra tất cả, mà mang nó đi thì tội nó lắm. Nghĩ đến đây, Uyên chỉ còn biết âm thầm chịu đựng. Thêm vào đó, cô nghĩ rằng mình là người ăn ở có đức, thì cớ gì ma quỷ lại tìm cách hãm hại mình cơ chứ. Người như cô chắc chắn sẽ được thần Phật thương mà phù hộ cho tai qua nạn khỏi mà thôi. Tuy đã ốm ở nhà một thời gian dài, nhưng Uyên vẫn nhờ người làm hàng chiều mang đồ ăn ra cho mấy người ăn mày ở dưới gốc cây đa. Mấy người giúp việc khi trở về thì họ nói rằng ai ở ngoài đó cũng hỏi thăm và cầu nguyện cho Uyên. Mấy đứa nhóc sau khi biết tin Uyên ốm thì chúng hay gửi người giúp việc cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net